cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 11, căn hộ mới. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại trường học, tất cả các bạn học sinh tập hợp tại sân thể dục. Giọng nói của hội trưởng hội học sinh, Trình Phong vang lên, mấy bạn nữ vừa nghe được đã chạy nhanh đến sân để được gặp hội trưởng hội học sinh của mình. Đến khi cả trường tập trung lúc này Trình Phong mới lên tiếng. Như các bạn đã biết, năm nay trường chúng ta có số lượng học sinh đăng ký đã giảm sút đi, vì vậy chúng tớ sẽ lập hội Enzo gồm 6 thành viên đều là những người đứng đầu khối. Chúng tớ sẽ sống ở căn hộ gần trường, vì vậy có việc các bạn cần giúp hãy nói cho chúng tớ và chúng tớ sẽ đăng về cuộc sống của chúng tớ lên mạng trường. Phong nói giọng nói ôn hòa, vui vẻ, trên môi là một nụ cười hút hồn bao nữ sinh. Những thành viên nào sẽ tham gia? Một số học sinh nhao lên. Chúng tớ gồm 6 người: Vi, Thiên, Băng và Tử, Phong, Nhân. Phong trả lời, chúng tớ có thể đến chỗ các cậu chơi đúng không? Một số học sinh nữ hỏi. Đúng vậy, chúng tớ sẽ chào đón mọi người. Nhân nói, kèm theo là một cái nháy mắt khiến cả ngàn bạn nữ bị hút hồn. Cũng đã đến giờ vào lớp rồi. Các bạn hãy về lớp chúc buổi học tốt nhé. Phong nói, làm mấy bạn nữ ở dưới cứ nhìn với ánh mắt trái tim rồi còn bám theo nữa. Cuối tiết học, tớ đã thiết kế xong đồ rồi. Vi nhìn 5 người nói. Vậy chúng ta đi xem. Thiên rủ, 6 người đi đến căn hộ. Căn hộ nhìn bề ngoài rất đơn giản nhưng bên trong lại rất tuyệt. Căn hộ gồm 2 phòng ngủ. Một phòng tắm, một phòng bếp, một phòng khách, một phòng thư viện, một phòng vi tính và một phòng khách. Phòng ngủ gồm 3 chiếc giường. Một phòng màu sữa và một phòng màu xanh lam, gồm có đủ bàn ghế học laptop. Phòng bếp có đầy đủ mọi thứ. Phòng tắm rất rộng gồm 2 bồn tắm. Phòng khách gồm một bộ sofa màu cà phê ở giữa và một chiếc tivi to. Mọi phòng trong nhà đều có camera trừ phòng vi tính ra. Thiết kế rất đẹp, Từ tấm tắc khen, chúng ta có thể sử dụng ngay, vậy mai chúng ta chuyển đồ đến đây. Vi nói, thôi được, mai chúng ta được nghỉ cùng dọn đồ. Phong nhìn Vi cười, Băng Băng, Thiên gọi Vi không nhìn thấy cô đâu. Sao vậy? Giọng nói của Băng vang lên nhưng vẫn không thấy cô đâu. Mọi người liền hét hét lên Băng Băng. Lúc này Băng từ trên lầu đi xuống cau mày nói, mấy người sao vậy, tôi chỉ đi chụp vài bức ảnh chứ có sao đâu mà phải hét ầm lên. Hi hi, Điên cười nhỏ, đói tớ đói, Vi ngồi than. À, nói mới nhớ trong tủ lạnh có bánh đó. Băng nói, vì cô vừa xem qua một lượt mà. Bánh lúc này mắt Vi vói, Thiên sáng lên chạy vào bếp lấy bánh ra ăn. Ăn không, Vi cầm dĩa lên đút một miếng cho Tử. Không, Tử nói, anh thật à, một miếng cũng không ăn. Vi nhìn Tử không ăn một tí bánh nào nên mới lo cho, chứ không cô cũng không thèm. Cách chương.